Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 142, thành phố Tổ Ong Hai City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Formix đã tấn công và suýt nữa tiêu diệt địa cầu. Thật may mắn, có một người anh hùng đã tìm ra điểm yếu của chúng. Sau khi vô số hy sinh, loài người cũng đã đẩy lùi Formix về hang ổ của chúng. 50 năm sau, một trường học quân sự được thành lập nhằm đào tạo chỉ huy tinh nhuệ nhất cho cuộc phản công kẻ thù của nhân loại. Ender là một đứa trẻ trong số những đứa trẻ thiên tài quân sự được tuyển chọn để đào tạo. Tất cả lũ trẻ bị đánh lừa rằng chúng được đào tạo luyện tập bằng trò chơi, một trò chơi chân thực nhất. Ender không làm cho loài người thất vọng, trong trận chiến cuối cùng Ender đã hoàn toàn phá hủy cả hành tinh mẹ và diệt chủng loài Formix. Chính là trong thời gian chiến tranh vì có khả năng tâm linh nên Ender đã nhiều lần kết nối với nữ hoàng của loài Formix. Qua những lần kết nối này, Ender đã cảm nhận nỗi đau của loài Formix, cuối cùng là đồng cảm với chúng. Ender được miêu tả thành một đứa trẻ thiên tài và thiện lương đầy lòng vị tha, nhưng bởi vì là một đứa trẻ thiên tài nên Ender đã bị đặt lên vai quá nhiều gánh nặng. Ender chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà không phải là một người lính giết chóc kẻ thù để bảo vệ tộc đàn của mình. Ender không được đối xử công bằng từ người lớn, họ bỏ qua mọi ý muốn của Ender. Trong truyện không ít lần tác giả miêu tả rất kỹ tâm trạng của Ender khi cậu ta nói: "Xin hãy đưa cháu về nhà." Cũng vì nguyện vọng về nhà không được đền đáp, cuối cùng Ender đã cho rằng trái đất không còn là nhà là gia đình của Ender nữa, cậu ta cần phải đi tìm một ngôi nhà mới, gia đình mới. Vào một ngày đẹp trời, Ender đánh cắp một con tàu vũ trụ, sau đó cứu lấy con chúa non của loài Formix do nữ hoàng của Formix sinh ra và bảo vệ. Ender muốn chuộc lỗi của mình, cái tội lỗi đã diệt chủng cả một chủng tộc. Ender sẽ nuôi dạy và tìm một vùng đất mới để gây dựng lại loài Formix. Điều mà Lộc Động Đình thấy ghê tởm nhất ở tác giả và những kẻ tung hê cho giá trị nhân văn của bộ truyện này chính là việc tung hê và ủng hộ cho một kẻ phản bội. Dù ở trong hoàn cảnh nào, kẻ phản bội đã là cực kỳ đáng ghê tởm, càng ghê tởm hơn kẻ phản bội này lại là kẻ đã phản bội cả chủng loài của mình, ghê tởm hơn nữa chính là vì cái gọi là vị tha đồng cảm với kẻ thù mà phản bội chủng loài để rồi để lại mối họa diệt vong cho cả loài người. Đầu tiên lý luận đưa ra chính là Ender còn là một đứa trẻ lại phải chịu những bài tập khắc nghiệt và chiến đấu như những người lính. Quảng cáo, Lộc Động Đình thật sự muốn bổ đầu óc của những kẻ ủng hộ ra xem bên trong có gì, rất có thể là chất lỏng màu xanh nhầy nhụa của sâu bọ mà không phải bộ não của loài người. Chủng tộc sinh tồn không hề có cái gọi là đứa trẻ, cho dù là một cái bào thai nếu có khả năng chiến đấu cũng phải đứng dậy chiến đấu. Văn minh chi chiến, chủng tộc chi chiến chỉ có một kết quả duy nhất, đó là kẻ thất bại sẽ bị tiêu diệt đến hoàn toàn, văn minh sẽ mai một trong vũ trụ. Sau đó chính là cái gọi là nhân đạo, lòng vị tha, sự đồng cảm hoặc như việc kết nối với loài Formix và cảm nhận nỗi đau mất đi đồng loại của Ender. Thật sự buồn cười, tất cả bọn người ủng hộ Ender và cả tác giả gần như đều cố ý bỏ qua một sự thật rằng, loài Formix đã tấn công và suýt nữa tiêu diệt loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến trên trái đất có không biết bao nhiêu người chết, có trẻ con, có người già, có cả những đứa trẻ vừa mới thành hình trong bụng mẹ. Nhưng vì cái gọi là nhân đạo, lòng vị tha, sự đồng cảm với kẻ thù mà bọn người ủng hộ cùng tác giả đã quên đi việc biết bao nhiêu đồng loại của mình đã chết. Ender đều đã quên mất, nếu không có vô số người chiến đấu và hy sinh cũng không có 50 năm hòa bình để sinh ra một Ender thiên tài thiện lương vị tha đồng cảm với kẻ thù. Chỉ với cái lý do buồn cười rằng gánh nặng quá lớn đặt lên một đứa trẻ, khiến cho đứa trẻ chịu áp lực quá lớn mà trở thành kẻ phản nhân loại. Bất kỳ lý do gì, phản nhân loại chính là phản nhân loại, tuổi thơ bất hạnh không phải là lý do để tung hê và ủng hộ cho một kẻ phản nhân loại, một kẻ đã để lại một mối họa diệt vong cho cả chủng tộc của mình. Thật may, những hạng người sống là loài người lại đi suy nghĩ bằng địa vị của súc sinh chính là số ít, hiện nay ở địa cầu cũng chỉ có một số ít thú quyền và chó quyền trốn chui trốn nhủi. Lộc Động Đình không dám tưởng tượng nếu như không có hắn, trong tương lai khi người địa cầu đủ lực lượng chiến đấu với thiên lang người. Đột nhiên phần lớn người địa cầu lại nhân đạo vị tha đồng cảm với thiên lang người, thì người địa cầu cuối cùng sẽ là cái gì quang cảnh? Hẳn là chờ mong nhân đạo vị tha và đồng cảm từ thiên lang người, hoặc các chủ nhân khác khi bị mua bán trên chợ nô lệ hoặc trên bàn mổ, bàn ăn của các chủng tộc khác trong vũ trụ. Quảng cáo, giải thích xong chừng ấy, Lộc Động Đình và Rick Sanchez cũng không có gì nói thêm. Đầu tiên là người hiểu thì sẽ hiểu, người không hiểu hoặc cố tình không hiểu sẽ không hiểu. Đối với Lộc Động Đình, giải thích nói rõ cho Morty Smith chẳng qua là vì Morty Smith cũng coi như người quen, hơn nữa cũng vẫn đang là một cậu bé. Lộc Động Đình không muốn cho một người bởi vì các loại truyền thông tẩy não mà biến thành một kẻ không tự mình là nhân loại, thậm chí còn biến thành những thứ như thú quyền, càng là không đành lòng. nhưng giải thích cũng chỉ như vậy, dù sao là giao thiền môn thâm, Lộc Động Đình nếu cứu được Morty Smith là tốt nhất, không cứu được cũng không có gì ảnh hưởng. Ở địa cầu Lộc Động Đình thấy không ít những kẻ thú quyền và chó quyền, có đôi lúc chúng cũng gây ra hậu quả, nhưng nói là nghiêm trọng với loài người thì là không có. Dù sao thú quyền và chó quyền cũng là số ít nhân loại, còn là những kẻ chui rúc dưới cống ngầm hôi hám mà thôi, tiêu diệt là cần phải tiêu diệt nhưng lo lắng đề phòng thì cũng không cần thiết. Đối với Rick Sanchez, gặp gỡ và thấy được các loại người là so với Lộc Động Đình nhiều vô số lần, ông ta cũng không ngại cháu ngoại của mình trở thành phản nhân loại, bởi vì đôi khi chính Rick Sanchez cũng là một kẻ phản nhân loại. Nhưng xét cho tới cùng, Rick Sanchez vẫn biết mình là nhân loại, đối với việc lựa chọn đứng về phía loài người hay văn minh khác trong vũ trụ, Rick Sanchez sẽ không do dự đứng về phía nhân loại. Bởi vậy Rick Sanchez mới cặn kẽ giải thích cho Morty Smith, hiện tại Morty Smith mặc dù mờ mịt không hiểu cũng không sao, chỉ cần nhớ kỹ để biết chính mình là nhân loại là được. Thật sự mà nói đôi lúc Rick Sanchez cũng đặt khá nhiều hy vọng vào cháu ngoại của mình là Morty Smith. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu Morty Smith không trở thành một thiên tài như chính mình, Rick Sanchez cũng không mấy thất vọng, nhưng nếu Morty Smith quên mất mình là nhân loại như một số Rick Sanchez khác thì ông ta mới thực sự thất vọng. Rick Sanchez, Rick C, 137, cho dù lại điên lại nghiện ngập nhưng điểm mấu chốt nhận chi tự mình vẫn là có lẽ bởi vậy mặc dù đối với các Rick Sanchez ác độc khác, Rick Sanchez, Rick C, 137 cũng không đến nỗi căm thù trừ huyết Rick. Nhưng riêng đối với CT How Who Oh God Rick thì được Rick C137 coi là kẻ thù không đội trời chung. Quảng cáo, ngồi nghỉ ngơi xem xét sắp xếp trang bị xong xuôi, Lộc Động Đình lấy ra hai bộ quần áo do Sindragos đưa ném cho Rick Sanchez và Morty Smith nói. Cầm dùng đi, mặc vào. Nơi chúng ta sắp đến là Hai City. Một thành phố hai hoặc đơn giản là một tổ ong, là một kiến trúc nhân tạo khổng lồ, là một thành phố khép kín, có hàng chục tỷ người trong Hai City, các Hai City đều trung thành với đế chế của loài người. Các thành phố hai thường được tìm thấy trong các cụm trên các hành tinh đô thị đông dân cư được biết đến trong từ điển hoàng gia với tên gọi Hai Uôn. Các thành phố hai đã được xây dựng trong hàng ngàn năm Terran, trong nhiều trường hợp kéo dài từ thời kỳ công nghệ đen tối từ rất lâu trước khi đế chế được thành lập. Terra trong các ghi chép cổ xưa nhất chính là trái đất, là nguồn gốc đầu tiên của đế chế của loài người và là quê hương ban đầu của nhân loại và của hoàng đế của loài người. Đây là nơi thiêng liêng và được tôn kính nhất trong tất cả hàng triệu thế giới. Hành tinh, bao gồm cả đế chế, hàng tỷ người hành hương của nhân loại từ khắp thiên hà đổ về Terra. Cho dù hiện tại Terra là vùng đất cằn cỗi và ô nhiễm gây khó khăn cho những người ngoan đạo khi họ đến quê hương của nhân loại, nhưng nó được các tín đồ của tín điều hoàng gia coi là linh thiêng. Các thành phố hai là những công trình xây dựng nhiều lớp bằng đá tảng và adamantium, bao gồm vô số khối dân cư và công nghiệp tận dụng đặt ở bất kỳ đâu, tạo thành một ngọn núi nhân tạo khổng lồ thường được bao bọc bởi những ngọn tháp lớn kéo dài hàng cây số lên bầu trời. Càng lên cao trong thành phố tổ ong thì cư dân càng giàu có và quyền lực, các ngọn tháp của tổ ong là nơi giới quý tộc sinh sống, làm việc và vui chơi. Các tầng thấp nhất của tổ ong, bên dưới trong các đường hầm khổng lồ, nền móng của cả thành phố, vô số nhà máy công nghiệp nặng, được gọi là Under 2. Có thể nói đây là một khu ổ chuột lớn sinh sống của các băng nhóm bạo lực và những người đột biến xấu xa chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thật ra phần lớn người sống trong Hai City chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời, cách chương.